Alo, 1, 2, 3, 4, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý bạn đến với kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay chúng ta đến tập tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đảng Anh Nhân. Như vậy là tập trước thì chúng ta đã biết được rằng Hứa Thất An của chúng ta đã nắm được khá nhiều đầu mối và cũng đã bắt đầu vạch ra kế hoạch để đối phó với Hàng Tuệ. Vậy thì cụ thể cái vật dưới tang bạc là cái gì? Liệu rằng Hàng Tuệ có còn là Hàng Tuệ nữa không? Hay đang bị cái gì thao túng? Thì quý vị tiếp tục theo dõi để biết thêm chi tiết. Tuần tập hôm nay chúng ta sẽ xem là rốt cuộc có thể bắt được Hàng Tuệ hay không nha. Tập trước đã đụng độ rồi, bây giờ thì let's go. Sóng xung kích hóa thành con sóng lớn, rung chấn lan rộng, xoáy bụi đất và đá lên, khiến nhà cửa phía dưới toang vỡ, vô số sinh mệnh lặng lẽ tan biến. Bốn kim la rên lên, sử dụng cách thức phòng ngự của mình, mượn lực đẩy lực lướt ra xa, không dám ở lại trong trung tâm vụ nổ. Đến khi tất cả sóng êm gió lặng thì nam tử áo đen cũng đã biến mất. Bốn kim la vừa thở phào liền nổi giận. Cái thứ đó có lai lịch gì? Ý ta là cái cánh tay đó. Thuật sĩ áo trắng đột ngột xuất hiện, đưa lưng về phía mọi người. Cánh tay? Kim la sử dụng kiếm hỏi ngược lại. Theo ta quan sát, cánh tay đó không phải của hắn. Ma khí đáng sợ như vậy ta là ít thấy. Thuật sĩ áo trắng nói. Khương Luật Trung nhìn chăm chăm vào lưng của thuật sĩ áo trắng. Dương Thiên Huyễn, mắt người mọc trên lưng hả? Thuật sĩ áo trắng Dương Thiên Huyễn. Trước khi hắn đi, ta có quay đầu nhìn lén lại một cái. Khương Luật Trung bất đắc dĩ. Người cứ quay lại nói chuyện dễ hơn mà. Trước kia người đâu có như thế. Nhưng ta không muốn. Dương mẫu ta làm việc tùy tâm sở dục, không quan tâm cái nhìn của người khác. Thuật sĩ đáp xong giải thích. Ta cẩn thận quan sát giám chính lão sư với Ngụy Uyên. Các người không thấy à? Hai người đó rất thích đứng ở vọng sảnh đưa lưng về phía người khác. Người còn lại rất thích ngồi ở đài bát quái đưa lưng về phía chúng ta. Mà chúng ta còn cảm thấy Ngụy Uyên và lão sư đều vô cùng có phong phạm cao nhân. Bốn kim la đều thấy muốn ói mà ói không ra. Khương Luật Trung lắc đầu trở về vấn đề chính. Như vậy xem ra, theo tin tức hiện có, cái tay kia chính là thứ bị phong ấn dưới tang bạc. Vật bị phong ấn dưới tang bạc, Dương Thiên Huyễn nhíu mày, hắn mới hồi kinh hôm qua. Hôm nay đại diện cho Ti Thiên Giám tới đây hỗ trợ vây bắt cuồng đồ. Hắn có biết tin Vĩnh Trấn Sơn Hàm Hiếu bị phá hủy, nhưng không chú ý. Ai chẳng biết thuật sĩ chỉ cần có phòng luyện dược và phòng thí nghiệm luyện kim thật, đúng giờ đưa thức ăn tới là có thể 10 năm cũng không ra khỏi cửa. Hòa thượng kia hơn phân nỉa là Hàng Tuệ. Kim La dùng kiếm nói. Nghe đám Kim La nói chuyện với nhau, Dương Thiên Huyễn hoàn toàn ngu ngơ, càng thêm hiếu kỳ. Nếu bắt được hắn là chúng ta có thể biết tung tích của Bình Dương Quận Chúa. Quân Khương Luật Trung nói. Bình Dương Quận Chúa, cái cô Quận Chúa mất tích hơn 1 năm trước. Dương Thiên Huyễn nhớ lúc nàng Quận Chúa đó mất tích, thuật sĩ Ti Thiên Giám hầu như đều bị xuất động hết, gây nên động tĩnh rất lớn. Nghe tới đây hắn không nhịn được nữa, nghiêng người hỏi lại. Án tang bạc mới xảy ra có mấy ngày mà đả canh nhân các ngươi đã điều tra rõ ràng tới vậy rồi. Sao ta không nghe đám sư đệ Ti Thiên Giám nói gì cả? Đừng nói các ngươi không mời bọn họ hỗ trợ phá án. Đả canh nhân các ngươi đâu có khả năng phá án mạnh như vậy. Vị thuật sĩ Ti Thiên Giám này rất là thắc mắc. Theo lý, án lớn như tang bạc, không có lý nào thuật sĩ Ti Thiên Giám không nói với hắn. Dù Ti Thiên Giám cũng thường đi giúp triều đình phá án, trao đổi tin tức với nhau cũng là chuyện thường ngày. Nhưng Dương Thiên Huyễn đã hoàn toàn không nghe được thông tin về Hàng Tuệ hay Bình Dương Quận Chúa. Dương Nhiên hiếm khi mở miệng. Đả cá nhân chúng ta thậm chí còn chẳng dùng tới kim la. Người phá án là một đồng la, danh tiếng rất bình thường. Cái này thì mắc mớ gì tới người, mà giọng điệu người đắc ý thế. Dương Thiên Huyễn không quay đầu, thầm mắng trong lòng hỏi ngược. Đồng la, các người nói ta nghe. Đồng la này người chắc có biết đó. Hắn rất nổi tiếng ở Ti Thiên Giám. Khương Luật Trung nhớ về lời đồn Hứa Thất An, biết hắn từng tới giảng bài cho thuật sĩ áo trắng Ti Thiên Giám. Tên là Hứa Thất An. Hứa Thất An. Giọng Dương Thiên Hiễn cao lên mấy bậc. Hắn biết tên Hứa Thất An này vừa quay về Ti Thiên Giám đã biết như vậy rồi. Không ngờ còn từng giảng bài cho các sư đệ. Thật sự là một tình địch rất có tiếng. Không ngờ án tang bạc cũng là do hắn phụ trách. Thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Là một kinh địch có tiếng tăm đầy. Cánh tay kia lai lịch ra sao? Nam Cung Thiên Nhu oán giận. Không biết, nhưng chủ nhân của nó nhất định là phải nhị phẩm trở lên. Ta không hiểu rõ hệ thống võ phu lắm, đương nhiên cũng khinh thường tìm hiểu. Giọng Dương Tiêu Nhuyễn thâm trầm như một kiếm khách vô địch cô đơn. Các người này mới rời kinh có mấy tháng mà bệnh đã nặng thêm rồi, đám Kim La thầm nghĩ. Qua một ngày mệt mỏi, Hứa Thất An mang theo vết thương nhẹ trên người cứ thế ngủ quên tới sáng. Nhất định đã qua giờ mạo, kiểu gì cũng đến muộn, nên hắn cũng chẳng vội. Chậm gì gì mặc quần áo rửa mặt, leo tường qua chủ viện ăn sáng. Cách thật xa đã nghe thấy tiếng tiểu tham ăn tham khóc om sòm. Tiếng khóc mang theo sự tức giận kinh người như một con rồng đói đang gào thét. Tiến vào tiền sảnh, nhị thúc đã đi làm, Thầm Thầm và Đinh Nguyệt dậy muộn ăn sáng. Hứa Linh Âm hai tay hơi đẩy ra sau, thân thể nghiêng ra phía trước phát ra công kích sóng âm với nương của mình. Thầm Thầm đoan trang xinh đẹp, đôi mày thanh tú cau lại, lặng lẽ cúi đầu ăn cơm. Lục Nga bên cạnh an ủi tiểu đậu đỏ. Chuyện gì thế? Hứa Thất An cười đi vào. Hứa Đinh Nguyệt sáng mắt, xoay đầu lại vui vẻ. Hôm nay đại ca được hưu mộc à? À, ngủ quên giờ. Hứa Thất An hổ thẹn. Đại ca, đại ca! Hứa Đinh Âm cất cái chân ngắn ngủi chạy tới, tay nhỏ gắt gao tóm lấy Hứa Thất An, tay kia chỉ vào nương và tỉ tỉ giọng đầy căm phẫn. Bọn họ cướp đùi gà của ta, ngay cả đùi gà của con nít mà họ cũng cướp. Quá đáng như vậy. Hứa Thất An nhìn Thầm Thầm vào muội tử, Thầm Thầm hư một cái kiêu ngạo không thèm giải thích. Hứa Linh Nguyệt bất đắc dĩ, tối hôm qua Linh Âm để chừa một cái đùi gà, nó không nỡ ăn hết nên mang về phòng. Sáng nay thức dậy không thấy đùi gà đâu, nghĩ ta với nương ăn trộm đùi gà của nó. Vậy hẳn là tối hôm qua sau khi mình đi công trận rồi. Nếu không thì bây giờ hẳn là Hứa Đinh Âm đã nắm áo mẹ nó, chỉ trích mình ăn trộm đùi gà. Nó coi. Hứa Thất An xoa xoa cái đầu của tiểu đậu đỏ. Đại ca phá án giỏi nhất, đại ca làm chủ cho người ta. Tiểu đậu đỏ nghe xong liền rất vui vẻ, cảm thấy trừ việc chỉ thích cướp đồ ăn vặt của mình thì đại ca là người tốt nhất. Bé túm chặt áo đại ca, cũng cùng hắn là cùng chung mối thù trừng mắt nhìn nương của mình. Hứa Đinh Nguyệt đón nhận ánh mắt của đại ca. Ta đã hỏi qua nha hoàn chăm sóc nó. Nha hoàn nói, hồi nửa đêm, Linh Âm thức dậy ăn hết đùi gà, nhưng nói mà nó không tin. Hứa Thất An cúi đầu hỏi, vậy người có ăn không? Hứa Linh Âm dõng dạc, không có. Hứa Linh Nguyệt, nha hoàn nói nó vẫn dùng nhắm mắt lúc ăn. Chúng ta đã tìm được xương đùi gà ở đầu giường nó, gặm rất sạch sẽ, đúng là kiểu ăn của nó. Đại ca, nhất định là tỷ tỷ ăn, tỷ tỷ lừa người. Hứa Linh Âm không thể chấp nhận sự thật là mình đã ăn hết cái đùi gà mà mình không nỡ ăn. Đại ca biết ai ăn rồi. Ai? Miệng mi ăn đó, nhưng đầu mi không biết. Hứa Thất An. Là quỷ. Quỷ à? Hứa Linh Âm sợ hết hồn, sợ tới mức phát ra thanh âm cũng không chuẩn nữa. Đừng có dọa trẻ con. Thầm Thầm mất hứng nói với con gái nhỏ. Quỷ gãy giải muối lên, cho dầu vào chiên xèo xèo, nó ăn còn ngon hơn đùi gà. Hứa Linh Âm nghe xong, lại sợ hãi cùng chờ mong. Ăn xong bữa ăn sáng, Hứa Thất An cưỡi ngựa đi vào nha môn. Tống Đình Phong nheo mắt. Ninh Yến, Ngụy Công phái người đến tìm ngươi, tới chính khí lầu. Ngươi không nói ta chưa tới đây chứ? Hứa Thất An hỏi. Ta nói ngươi đang bị dí, chạy vào nhà sĩ. Hắn híp mắt. Hứa Thất An gật đầu, quay đi chính khí lầu. Thủ vệ thông truyền xong bước nhanh lên. Sau đó bị cảnh trước mắt làm cho hoảng sợ. Trong phòng trà Ngụy Uyên còn có 4 vị kiêm la, người nào cũng có thương tích, tay Dương Nghiên bị treo băng vải, hình như bị gãy xương cánh tay. Trán Khương Luật Trung được băng kín mít, chỉ còn một cái chân đi giày, chân còn lại cũng bị băng một cục. Nam Cung Thiên Nhu bề ngoài trông vẫn bình thường, nhưng mặt tái nhợt như người giấy. Một kiêm la khác không biết tên, đầu quấn băng giày như ra đường đánh nhau với người ta bị đánh vỡ đầu. Cảnh tượng vừa hoang đường vừa buồn cười. Đường đường là võ phu cao phẩm mà chẳng khác gì một đám lưu manh kéo bè kéo lũ đi đánh nhau, còn đánh thua, ủ ê dầu dĩ. Phụt, Hứa Thất An nhân đầu đi không nhịn được vì cười. Người cười cái gì? 4 vị kim la mặt không cảm xúc nhìn hắn. Ta đâu có cười. Hứa Thất An không thừa nhận. Ngụy Uyên vẫy hắn vào, chỉ hắn ngồi vào chỗ đối diện mình. Tối hôm qua Hàng Tuệ xuất hiện, mục tiêu là binh bổ phụ thượng thư. Hứa Thất An thu hồi vẻ trêu tức, chuyển thành nghiêm túc. Mấy vị kim la. Ngụy Uyên gật đầu, lại bị Hàng Tuệ đả thương. Tối hôm qua nha môn thủ phụ lập trận ở binh bộ thượng thư phủ. Bốn vị kim la cộng với tam đệ tử Dương Thiên Huyễn của giám chính, năm cao thủ tứ phẩm nhưng không bắt được Hàng Tuệ. Hứa Thất An nghe thấy kết cục ấy vừa khiếp sợ vừa không. Khiếp sợ vì hắn không ngờ có tới năm cao thủ tứ phẩm cùng xuất hiện, còn không khiếp sợ vì cho rằng như thế mới xứng đáng là vật bị phong ấn dưới tàng bạc. Có nhìn ra được manh mối gì không? Hứa Thất An ý muốn hỏi về bản thể của vật bị phong ấn. Một cánh tay. Khương Luật Trung trả lời. Quả nhiên là cánh tay cổ quái đó. Hứa Thất An nhìn về phía Ngụy Uyên. Ngụy công, đó là mấy phẩm? Một cánh tay đã có thực lực như thế, chủ nhân phải tới cảnh giới gì? Ít nhất nhị phẩm. Ngụy Uyên đáp. Ít nhất nhị phẩm, nhưng đại khái hẳn là phải thất phẩm. Nếu như không, đã giết luôn rồi chứ cần gì phải bị phong ấn. Hứa Thất An suy đoán. Thứ bị phong ấn rốt cuộc có lai lịch gì? Có liên quan gì tới yêu tộc hay không? Việc này liên quan đến một bí mật rất lớn. Tình huống cụ thể ta không biết rõ. Ngụy Uyên từ chối chi tiết. Một cánh tay một cường giả liên quan tới án Ti Thiên Giám, Hoàng Thất và Phật Môn còn dính líu đến lịch sử của 500 năm trước. Hứa Thất An nghĩ nghĩ, quét mắt nhìn đám kim la, định tìm manh mối từ trong mắt bọn họ. Đám kim la chẳng buồn nhìn đồng la nhỏ. Trên người Hàng Tuệ có pháp khí che giấu khí tức. Hiện giờ có thể khẳng định hắn vẫn còn chưa ra khỏi thành. Sáng nay, ta đã báo cáo tình huống cho bệ hạ. Giọng Ngụy Uyên ôn hòa. Người tiếp tục điều tra phần của người đi. Hứa Thất An hiểu ý ám chỉ ông ta. Người binh bộ thượng thư đâu? Để bảo vệ danh tiếng, giam lỏng trong phủ. Ngụy Uyên uống một hớp trà. Vậy ti chức đi điều tra. Hứa Thất An nhầm hiểu. Ngụy Uyên chỉ điểm. Trương thượng thư là quan lớn, phải chú ý đúng mực. Tứ phẩm trở lên, không được dùng vọng khí thuật. Đây là quy củ, nhưng ngươi vẫn có thể đưa theo thuật sĩ. Ý là, tuy kết luận của thuật sĩ không thể coi là chứng cứ, nhưng có thể giúp cho mình tham khảo. Hứa Thất An ôm quyền. Vâng. Hắn nhìn đám kim la oải oải, lại phì cười, rồi nhanh chóng rút khỏi phòng trà. Trước khi đám kim la nổi giận. Tên tiểu tử khốn kiếp này càng ngày càng lớn mật. Khương Lột Chân phun ra một ngụm chọc khí, phẫn uất nói: không có lá gan này làm sao dám chém thượng cấp. Kim la dùng kiếm cười: đáng tiếc tiện nghi cho Dương Nhiên. Ngươi không biết chứ, tư chất của tiểu tử kia là... Ngụy Uyên nhìn Khương Lột Chân ngắt lời: lắm miệng. Khương Lột Chân im bặt. Kim La dùng kiếm nhướng mày truy vấn. Từ chất thế nào? Đánh giá cấp bậc gì? Giáp. Khương Luật Trung cố ý cười cười nhưng không trả lời. Vẻ mặt ngươi ngây thơ quá. Ác ý cầu cá. Không phải giáp. Chẳng lẽ giáp thường? Kim La dùng kiếm quay phát qua nhìn Ngụy Uyên chăm chăm. Ngụy công. Ngụy Uyên uống trà không đáp. Phản ứng đó làm Kim La dùng kiếm càng thêm tò mò. Bắt đầu tự mình suy diễn. Nếu là cấp giáp, thì cần gì phải gạt mình? Chẳng lẽ giáp thượng? Không thể nào, mấy chục năm nay không ai đạt được giáp thượng cả. Nhưng thái độ mọi người vừa vặn xác định điều này. Nếu vậy, mình không lý nào không tranh đồng la Hứa Thất An kia về. Xem ý Ngụy công, giấu giếm như vậy hẳn để tránh cho các kim la cướp đoạt người gây chiến với nhau. Ta có thể thầm lên kế hoạch cướp người về. Người trẻ tuổi mà ai chẳng thích tiền bạc với nữ nhân. Dương Nhân mặt đơ chủ động lên tiếng đổi chủ đề. Nhớ vụ, bề hạ bên kia có thái độ gì? Ngụy Uyên vuốt mi tâm thở dài. Mau tìm cho ra tung tích Hàng Tuệ. Trong thời gian kinh sát, dù có là ta, cũng không đỡ nổi bị vạch tội. Bốn kim la lộ mặt vẻ nghiêm túc. Ngụy công mà phải nói lời này, chứng tỏ tình hình vô cùng nghiêm trọng. Nhưng mà cũng phải, chưa nói tới chuyện Ngụy Uyên là một hoạn quan mà chấp trưởng đà cá nhân, không hòa thuận với tất cả văn võ trong triều. Chỉ mỗi việc hung đồ có thể hoành hành giết người trong nội thành, rồi sau đó thong thả rời ra, đã đủ khiến các quan lại khủng hoảng. Chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Ngụy Uyên gật đầu. Đừng chỉ nói ngoài miệng, gần đây triều đình có lời đồn, nói kim la trong nha môn đều không dùng được, trả án toàn nhờ vào một đồng la. Nghĩa phụ coi trọng Hứa Thất An hơn rồi. Dương Nhiên và Nam Cung Thiến Nhu nhìn nhau, nhìn thấu suy nghĩ của nhau. Chuyện này nhất định phải làm tốt, sớm ngày bắt được Hàng Tuệ. May là trong chuyện này, Hứa Thất An không làm được, không phải lo đồng la nho nhỏ đột ngột xuất hiện cướp công. Hứa Thất An dẫn đội phá án tang bạc đến binh bộ thượng thư phủ. Giơ kim bài, hạ nhân thông truyền xong, hắn mang theo Trử Thái Phi, ba ngân la Lý Ngọc Xuân lục phiến môn tổng bộ động Lữ Thanh đến thượng thư phủ. Tường rào quanh khu vực của cửa lớn thượng thư phủ đã bị phá hủy, làm phủ trông cứ như đang phá rỡ, rời đi nơi khác, nhìn thấy mà giật mình. Thượng thư phủ thực sự là khí phái. Đến phủ, Lữ Thanh khẽ cảm khái. Tòa nhà này kiểu gì cũng phải vạn lượng bạc nghe. Lý Ngọc Xuân suy đoán. Đứng đầu hạ nhân của phủ nghe vậy xì cười. Vạn lượng bạc, đúng là đồ nhà quê chưa thấy việc đời. Vạn lượng bạc mà cũng đòi mua thượng thư phủ của chúng ta. Võ phu thô bỉ. Hứa Thất An đá một cái vào mông hắn mắng. Lo dẫn đường đi, cầu nô tài. Hạ nhân cúi đầu, vọt tăng bước chân. Lúc nói ba chữ cổng nô tài, Hứa Thất An lại nhớ tới nữ vương quán ba đêm Phiếu Phiếu. Không biết hôm nay nàng có đi khiêu khích Hoài Khánh công chúa rồi bị người ta treo lên đánh hay không. Hứa Thất An đi tới phòng tiếp khách gặp được binh bộ thượng thư Trương Phụng, một nam nhân trầm ổn, nghiêm túc để râu dê. Ngồi đó im lặng không nói gì, lộ rõ sự uy nghiêm của người có chức vị cao. Ra mắt thượng thư đại nhân. Hứa Thất An ôm quyền. Trương Phụng nhẹ nhàng gật đầu. Nghe công công trong nội cung nói, Hứa đại nhân phán cực nhanh, năng lực hơn người. Chẳng những án tang bạc, tiến triển thần tốc, còn tra ra được hung phạm giết án diệt môn, Bình Viễn Bá. Thượng thư đại nhân quá khen. Hứa Thất An cảm giác trong lời nói đối phương có ý. Người tới để hỏi bổn quan có liên quan gì tới hung đồ kia hay không, mà bị đối tượng đêm khuya tới trả thù. Trương Trường Thư nói, đúng vậy. Hứa Thất An không ngờ đối phương phối hợp như vậy. Trương Thượng Thư nhìn Hứa Thất An mặt không cảm xúc, bỗng tăng tốc độ nói nhanh, nét mặt trở nên nghiêm nghị, đập bàn cầm lên. Bồn quan cũng biết tại sao án Bình Viện Ba đến nay đã một thời gian, đà cá nhân vẫn chưa bắt được người hành hung. Bồn quan cũng muốn biết vì sao đà cá nhân nhiều lần bỏ mặc cho kẻ hành hung thoát đi như vậy. Vừa nói đã giao ai phủ đầu ta, Hứa Thất An đành phải ôm quyền. Thượng Thư đại nhân bất giận. Trương Thượng Thư thu liễm biểu lộ thở dài. Dù hôm nay ta không vào triều, nhưng cũng biết chuyện xảy ra sau đó trong đêm qua. Không ngờ năm võ phu cao phẩm hiệp lực ra tay vẫn không bắt được đối phương, ngược lại có 4 kim la bị thương. Đà cá nhân trung thành và tận tâm với triều đình, bổn quan đương nhiên nhìn thấy. Tiếc là giám chính bệnh nặng không ra tay được, làm chúng ta lo lắng sợ hãi, hại các người mệt mỏi. Dáng vẻ nghiêm túc của người bề trên, giọng điệu lại nhà nhãn ôn hòa, thông cảm cho cấp dưới, quả thực khiến người ta sinh ra thiện cảm. Hứa Thất An cũng sinh ra thiện cảm với binh bộ thượng thư, nhưng ngay sau đó nhớ ra chuyện mới đầu người ta giao ai phủ đầu mình, lập tức thay đổi thái độ, tranh thủ sự đồng tình và đồng cảm của mình, làm như vậy quả thực khiến cho mình vô thức sinh ra cảm giác như cảm kích. Trời chính trị tới cấp nhị phẩm, quả nhiên đều không phải người đơn giản. Hứa Thất An ho khan một tiếng, hắng giọng thăm dò. Hung phạm diệt môn án Bình Viễn Bá và kẻ tập kích thượng thư phủ tối qua là cùng một người. Hắn là hòa thượng Thanh Long Tự, pháp danh Hàng Tuệ. Hàng Tuệ? Binh bộ thượng thư nhíu mày, bổn quan không biết người này, vì sao lén tới phủ đệ của bổn quan ban đêm. Đã là tăng nhân Thanh Long Tự, Hứa đại nhân sao không tới Thanh Long Tự tìm người, lại tới phủ bản quan. Hàng Tuệ chỉ là một tên hòa thượng đương nhiên không đáng để thượng thư đại nhân phải biết. Có điều hơn một năm trước, hắn đã bỏ trốn với một nữ khách hành hương. Từ lúc đó hoàn toàn mất tích. Nữ khách hành hương đó là Bình Dương quận chúa. Bình Dương quận chúa? Trương Phụng tỏ vẻ khiếp sợ tựa như không thể tin được. Bình Dương quận chúa quả thực bỏ trốn với người. Hứa Thất An vẫn luôn quan sát ông ta, muốn tìm ra suy nghĩ thật của ông ta thông qua biểu cảm, nhưng thất bại. Hoàn toàn không có kẽ hở. Hỏi thêm mấy câu nữa, Hứa Thất An đổi mục tiêu. Trương Dịch, Trương Công Tử có nhà chăng? Trương Phụng phái hạ nhân đi mời. Không lâu sau, Trương Công Tử quầng mắt thâm quầng, sắc mặt cực kém đi vào khách sảnh. Quầng thâm của người có thể phân biệt cao thấp với Tống Khanh đấy. Hứa Thất An hỏi, Trương công tử, người có biết một hòa thượng tên Hằng Tuệ không? Không biết. Trương công tử lắc đầu, vậy người biết Hằng Thanh không? Không biết. Người biết Hằng Viễn không? Không biết. Người biết Bình Dương không? Không biết. Trương công tử nói xong bỗng nhiên kịp phản ứng. Bình Dương quận chúa sao? Đương nhiên là biết. Hoàn toàn là trả lời qua loa cho có. Hứa Thất An gật đầu mỉm cười. Ta đã hỏi xong. Đa tạ Trương Thượng Thư và Trương công tử đã phối hợp. Rời khỏi phủ Thượng Thư, Hứa Thất An quay đầu nói. Những câu trả lời vừa rồi, câu nào nói là thật, là giả. Trừ Thái Vi liếc mắt. Không có câu nào thật hết. Hứa Thất An sững sờ. Người nói ai? Trừ Thái Vi bĩu môi. Cả hai cha con, chỉ có câu cuối cùng là thật. Cái câu tên Thận Hư nói có biết Bình Dương quận chúa đó. Trương Phụng mở to ra mắt nói dối thì ta còn hiểu được, nhưng tại sao Trương công tử cũng phải nói dối? Vậy chỉ có một khả năng, chính Trương công tử cũng tham gia vào chuyện Hằng, Tuệ và Bình Dương quận chúa bỏ trốn. Thử nghĩ lại xem, nếu như Trương công tử không biết gì, thì Trương Phụng cũng không có lý do gì để lại tiết lộ chuyện cơ mật này cho nhi tử. Có những lúc không biết mới là sự bảo vệ tốt nhất. Hơn nữa với hình tượng đại sư quản lý thời gian của Trương Dịch, rõ ràng không đáng tin. Nếu mình là Trương Thượng Thư, mình sẽ nhất định không nhắc tới án diệt môn với kẻ không đáng tin cậy nào cả, kể cả đó là con trai mình. Điểm thú vị ở chỗ, đêm đó khi Hằng Tuệ giết Trưởng Tử Bình Viện Bá, hắn đã nói, ta đến báo thù. Án này càng lúc càng khó đoán, càng lúc càng thú vị, ta có cảm giác sắp tới được chân tướng rồi. Là chân tướng chuyện Hằng Tuệ và Bình Dương quận chỗ bỏ trốn, còn biết được chuyện của hai người bọn họ mới tra tiếp được án tàng bạc. Hứa Thất An lập tức phấn khởi. Bận rộn suốt một ngày, đến giờ tan làm, Hứa Thất An cáo biệt Trừ Thái Vi và Lữ Thanh, chờ hai người đi rồi, Tống Đình Phong, Chu Quảng Hiếu ăn ý từ trong thiên sảnh đi ra, ba người ăn ý lên ngựa đi đến giáo phường ti. Nhiều ngày bôn ba tra án với cường độ cao, Hứa Thất An cảm thấy cần phải đi thả lỏng một chút, giảm bớt áp lực tinh thần. Dù gì cũng đều đang ngủ, ngủ trong nhà hay ngủ trên giường của Phù Hương cũng chẳng khác nhau. Chưa kể Phù Hương đã nhiều lần cho người truyền tin, nói rất nhớ hắn, muốn mời hắn tới Ảnh Mai tiểu các uống trà. Nếu đã như vậy Hứa Thất An nghĩ, vậy thì đi một chút. Lúc này trời còn chưa tối, chính là giờ cao điểm tan sở của các nha môn. Khách tới giáo phường ti không nhiều lắm, trong ngõ hẻm chẳng có mấy bóng người. Ta muốn ngủ với Thanh Quan Nhân, tức là gái còn trinh. Tống Đình Phong nói, ngủ với Thanh Quan Nhân không sướng nhất đâu, kiếm người có kinh nghiệm vẫn tốt hơn. Hứa Thất An thật lòng đề nghị. Thanh Quan Nhân của Đại Phụng không phải loại thật sự bán nhạy không bán thân, mà giống như một kiểu lăng xê hơn. Trong giáo phường ti không chỉ có nữ nhân thành thục mà còn rất nhiều đồng nữ. Những nữ đồng này đều được dạy các kỹ năng ca múa và kỹ thuật hầu hạ nam nhân. Từ từ nuôi lớn lên, nếu như chỉ có tư sắc và kỹ nghệ bình thường, sẽ làm vũ ca, ca cơ cấp thấp. Nếu có tư sắc kỹ thuật tốt, sẽ được làm thanh quan nhân. Chờ tới khi thanh quan nhân tích tụ được danh tiếng tới trình độ nhất định, sẽ lập buổi đấu giá cho nam nhân hưởng thụ. Loại này không có lợi nhất đâu. Hứa Thất An khuyên. Ta nói rồi, nam nhân như ta không thích hợp lấy vợ sinh con, giữ nhiều tiền bạc làm gì? Tống Đình Phong rất thản nhiên. Hứa Thất An nghi ngờ gia hỏa này mắc hội chứng sợ hôn nhân. Ta thì muốn cưới vợ. Chu Quảng Hiếu ít lời mà nhiều ý. Giá trầu trai của chỗ Phù Hương cô nương quá cao, mà hoa khôi lại thân mật của Hứa Thất An. Hắn ở Ảnh Mai tiểu các ngủ chỉ được ngủ với thị nữ thôi. Đồng học Quảng Hiếu bây giờ là người có tiền, muốn có nữ nhân đẹp hơn. Ba người mỗi người đi một nhà. Hứa Thất An đến giáo phường ti. Vị này chính là Hứa công tử. Hứa Thất An nghe thấy sau lưng mình có người gọi tên. Mẹ, đi thành lâu chơi bị người quen nhìn thấy. Hứa Thất An thầm mắng vừa quay người lại sau đó thở phào. Sau lưng hắn có một thiếu niên thanh tú, mặc tiểu y màu xanh, giống hệt thiếu niên đứng trước cửa Ảnh Mai tiểu các. Hứa công tử, Minh Nhân cô nương nhà ta muốn mời công tử uống trà. Thiếu niên thanh tú khom người, cười nịnh nọt. Minh Nhiên. Hứa Thất An nghĩ nghĩ một hồi, nhớ ra Minh Nhiên cô nương này là ai. Cũng là một hoa khôi, nổi tiếng về khả năng ca múa, hồi trước ngang cấp với Phù Hương. Đương nhiên Phù Hưng bây giờ đã được lăng xê thành công, sớm đã xưa không bằng nay, đứng đầu chúng hoa khôi của giáo phường Ti. Học múa nhà, ai cũng biết, múa với yoga có công hiệu giống nhau nha. Hứa Thận An rũ mắt cười, dẫn đường. Thiếu niên thanh tú cười càng thêm tươi, không ngừng cúi đầu. Hứa công tử đi theo ta, mời bên này, mời đi bên này. Mời được Hứa Thất An qua, Minh Nhân nương tử nhất định sẽ mừng lắm. Lúc đó sẽ thưởng cho mình nhất định không ít. Trong khi nếu trong tay không mà về, thế nào cũng sẽ bị mắng. Tiểu quy công của Ảnh Mai Tiểu Các đứng ở cửa ra vào đang định đón Hứa Thất An thấy vậy, mồm há hốc, biến sắc định gọi Hứa công tử, mắng tên đồng liêu kia phá đám. Nhưng nghĩ lại, thân phận địa vị của mình không đủ để nhúng tay vào việc này, không chừng còn làm Hứa công tử chán ghét bỏ bên này luôn. Hắn nghiến răng đóng cửa lại, vô cùng lo lắng chạy vào tiểu viện. Các vị tỷ tỷ việc lớn không tốt. Hắn chạy tới phòng rượu đứng ở cửa, kêu to với nhà hoàn đang lau bàn. Bày đồ ăn bên trong phòng. Một thị nữ cao gầy mảnh rẻ nhíu mày nhìn qua, giọng nhẹ nhàng. Vội vàng hấp tấp, đã xảy ra chuyện gì? Tiểu quy công đầy sốt ruột, giọng không cam lòng. Hứa công tử bị người ta cướp đi, ở ngoài ngài cửa viện, bị sai vặt trong sân của Minh Nhiên ở giữa đường cướp rồi. Cái gì? Đồ đĩ nhỏ, dám cướp nam nhân của nương tử chúng ta. Chúng nha hoàn nổi giận, thị nữ cao gầy ném cái khăn ướt, xách váy xông về phía phòng ngủ chính như là đang báo quân tình. Phòng ngủ chính. Phù Hương mặc váy dài, hoa mai, tư thái lười biếng ngồi trên giường, tay cầm một cuốn sách, vừa ăn nho tím, vừa chuyên tâm đọc bản thoại Tài Tử Giai Nhân. Trong mâm đựng trái cây đều là hoa quả trong mùa, nho mía ngọt chuối tiêu, táo đông, vân vân. Nha hoàn hầu hạ ngồi ngay bên dưới giường, nâng bàn chân trắng nhỏ của Phù Hương ấn huyệt vị. Nương tử dạo này tinh thần hoảng hốt, không thấy vui, đang nhớ tới Hứa công tử hả? Một nam nhân thối mà thôi, ta nhớ hắn làm gì? Phù Hương lắc đầu. Vậy sao chầu trai tối nào cũng bảo người ta ra ngoài nói, Hứa công tử đã tới chưa? Nha hoàn cười. Phù Hương nhíu mày chỉ vào mâm đựng trái cây nói, nam nhân trên đời đều có một cùng cái đức hạnh giống như mía ngọt. Mía ngọt? Lúc đầu vừa ăn thì ngọt, làm ngọt lòng người mềm nhũn cả ra, nhưng ăn vào rồi cuối cùng sẽ phát hiện đều chỉ là cặn bã. Phù Hương bĩu môi, không còn giữ được vẻ đoan trang dịu dàng, nét mặt nàng ta lúc này rất là sinh động. Nha hoàn cười cười trong lòng thầm nghĩ, dù có là cặn bã thì lúc ngọt cũng là ngọt thực sự, đêm nào ở cùng hắn người cũng rên rỉ khoái hoạt biết bao nhiêu. Phù Hương đang vui, lại được nha hoàn mở ra máy hát, trong lòng không tĩnh lặng lại được nữa mập mày môi nói. Người thấy Hứa lang thế nào? Nha hoàn cười hăng hắc, vô cùng lợi hại, đêm nào cũng khiến cả người nương tử mỏi mệt, đi đường run rẩy. Phù Hương mặt thoát cái đỏ bừng, khẽ đá nha hoàn một cước, trừng mắt đầy phong tình hờn dỗi nói. Người không cảm thấy hắn khác với nam nhân khác hả? Nha hoàn nhớ lại đồng ý, dịu dàng hơn những nam nhân khác, không có kiêu ngạo, coi thường chúng ta. Những lúc nhìn chăm chăm vào ngực mông nương tử cũng đâu có sạch sẽ hơn những nam nhân kia đâu. Nam nhân đều là háo sắc mà. Phù Hương không thèm để ý mấy chuyện này, ngắt trái nho đút vào cái miệng nhỏ nhắn. Dạo này giáo phường Ti có lưu truyền nửa câu thất ngôn, mức độ kinh diễm không tồi. Sơ ảnh hoành tà thủy thanh thiền, ám hương phù động nguyệt hoàng hôn. Nghe nói cũng là từ trong nội cung truyền ra. Nha hoàn gật đầu. Ta nghe khách tới dự chầu trai nói là trong lúc các hoàng tử công chúa đi lệnh tửu sáng tác, không biết vị hoàng tử nào làm ra mà tài năng như thế. Lúc này thì nữ cao gầy chạy tới hơi thở gấp gáp vội vã chạy trở về. Nương tử, Hứa công tử vừa tới giáo phường Ti. Nói đến đây, nàng dừng lại vài giây, lấy lại nhịp thở. Phù Hương ừ một tiếng không để ý lắm, lấy rượu và thức ăn ra chiêu đãi, để hắn chờ ở ngoài. Nam nhân này đã gần một tuần không gặp, lúc hoa tiền nguyệt hạ thì gọi nàng là tiểu ngọt ngào, vui vẻ xong thì mặc kệ nàng. Cũng chỉ là một người nam nhân mà thôi, không đáng phải nóng ruột nóng gan vì hắn. Thị nữ lắc đầu, Hứa công tử bị người của Minh Nhân nương tử giữa đường cướp đi, giờ đi tới viện của người ta rồi. Cái gì? Phù Hương đứng bật dậy, bộ ngực lay động dữ dội, hai mày đẫu dựng đứng nghiến răng nghiến lợi nói. Thay quần áo, đi thanh trì viện. Trong cẩm sảnh lịch sự tao nhã, Hứa Thất An mặt mỉm cười thưởng thức dung mạo hoa khôi, vẻ múa. Nàng ta mặc một quần lụa mỏng màu vàng, ăn mặc không bảo thủ, cũng không diễm lệ, tục khí. Đôi mắt trong trẻo cằm đầy, do quanh năm luyện múa nên người có chút khí chất tươi tắn sức sống mà những nữ tử giáo phường ti khác không có. Cơ thể không được tính là nóng bỏng nhưng tỷ lệ lại vô cùng tốt. Ngực tuy không lớn nhưng tuyệt đối là vừa đủ duyên dáng yêu kiều. Ta đã để cho Hứa công tử một thời gian. Đáng tiếc Hứa công tử cứ đến giáo phường ti đều đi thẳng đến Mai Ảnh tiểu các. Giọng nói Minh Nhân dịu dàng như vừa u oán vừa vui đùa, khóe miệng mỉm cười. Ngày hôm nay cuối cùng ta cũng đã bắt được cơ hội. Hứa Thất An cười, sợ là làm đường đột gia nhân rồi. Trong lòng tức thì tính toán, hoa khôi này cùng cấp với Phù Hương, lúc trước giá trị Phù Hương là 30 lượng bạc một đêm. Vị này chắc cũng cỡ đó, chưa tính bạc trầu chay. Hôm nay mình không mang nhiều bạc như vậy, hoàng kim thì có đó, nhưng nó không phải tiền lưu thông. Hai người hàn huyên vài câu, một thị nữ vội vã chạy vào cúi đầu. Nương tử, Phù Hương tới, chúng ta không ngăn được. Minh Nhiên nhướng mày, mỉm cười nói, ha, xem ra Phù Hương đối với công tử tình thâm nghĩa trọng, coi là độc chiếm rồi. Hứa Thất An cũng thoáng nhíu mày, những lời này thoáng nghe thì tưởng lấy lòng nhưng thật ra lại là đang khích bác đi dán. Đối với nam nhân thời nay, bị một nữ tử phong trần coi là độc chiếm, không phải là chuyện đáng để tự hào. Ha. Hứa Thất An uống một hớp rượu, không tỏ vẻ gì, không tỏ thái độ vui hay phiền chán như những người khác. Nữ tử giáo phường ti giở trò với nhau không phải chuyện rất bình thường sao? Không làm mấy chuyện này, làm sao sinh tồn được ở nơi như này? Nếu nói nơi nào nữ nhân đấu đá nặng nhất, thì chốn hậu cung của hoàng đế xứng đáng là người dẫn đầu. Còn đang nghĩ ngợi, Phù Hương đã mang theo nha hoàn xông vào. Hoa khôi nương tử trầm mặt, mặt lập tức sáng dữ dội, vừa mới vào tới nơi nét mặt tức khi biến thành dịu dàng, giọng đầy tội nghiệp. Nghe nói Hứa lang đến giáo phường ti, ta cũng muốn đến tham gia náo nhiệt, cùng hầu hạ với Minh Nhân cô nương. Trình độ nói chuyện này lợi hại chưa? Đến Thanh Thị Viện không phải để hưng sư vấn tội mà để cùng đi hầu hạ. Vừa tuyên bố chủ quyền, gõ Minh Nhân hoa khôi lại lấy được lòng Hứa Thất An, thử hỏi có nam nhân nào không muốn được hai hoa khôi cùng hầu hạ. Minh Nhân nở nụ cười nhiệt tình. Có gì đâu mà phiền, tỷ tỷ cố ý tới đây ta và Hứa công tử mới nói với nhau vài lời tâm sự, tỷ tỷ nói lại thành xấu hổ rồi. Phù Hương làm như không nghe thấy, xách váy tới ngồi sát cạnh Hứa Thất An như đó là chuyện đương nhiên, cẩn thận rót rượu cho hắn, gắp rau, chỉnh lại tóc tai. Hứa lang dạo này bề bộn nhiều công vụ lắm hả? Hứa Thất An thấy hoa khôi dựa hẳn vào mình thì thuận tay ôm lấy eo nhỏ nhắn. Đêm nay dành chút thời gian đến Ảnh Mai tiểu các để ta bóp vai đấm mệt cho ngươi. Phù Hương dịu dàng. Minh Nhân nghiến răng ngà, ước gì có thể xách trồi đuổi cái nữ nhân thối tha này ra khỏi cửa. Nàng đã chiếm được hơi đớn, thành danh kỹ, vang tiếng gần xa, cũng nên thấy đủ rồi chứ. Cô Ly Đâu cứ túm chặt nam nhân này vào người không buông, không cho các tỷ muội của giáo phường ti cùng kiếm chén canh. Tiếng bước chân vội vàng truyền tới, vẫn là thị nữ ban nãy, nàng ta sắc mặt cổ quái nhìn Hứa Thất An khẽ nói. Nương tử, các vị hoa khôi đều đến. Cái gì? Minh Nhiên và Phù Hương la lên thất thanh, Hứa Thất An vành tai, nghe tiếng Oanh Yến cười nói. Một lúc sau, một đám mỹ nhân ăn mặc xinh đẹp, trang điểm chất lượng cao đi vào. Các nàng lúc này có vũ định mị đa tình, có diêm dúa lẳng lơ nhiệt tình, có hàm xúc như tiểu thư khuê các, có nhu nhược như đại ngọc muội muội. Phong cách đa dạng, tổng cộng 7 người. Nhưng dù tư thái dung mạo thế nào, thì cũng đều là mỹ nhân hạng nhất. Chào Hứa công tử. Các hoa khôi đứng khỏi thành hàng khom người giọng nói êm tai. Trong đầu Hứa Thất An hiện ra 4 chữ. Mô hình hội sở. Trong lòng Phù Hương và Minh Nhân tức điên, nhưng mặt ngoài vẫn phải hư tình giả ý nhiệt tình chiêu đãi các hoa khôi. Cấm sảnh không chứa được người, nhiều người như vậy, Nhân Minh Hoa Khôi liền mời mọi người ra ngoài đầu của đại sảnh, cho thị nữ bưng rượu, món ngon gọi lên. 9 hoa khôi vui vẻ nói cười với nhau, cứ như các tỷ muội tốt thật sự, nhưng thi thoảng liếc Hứa Thất An, lộ ra ý muốn phân cao thấp của mình. Nếu như là nhân tình, thèm muốn cơ thể Hứa Thất An, nhưng lại không biểu lộ ra, vẫn giữ thân phận và khí độ hoa khôi. Nhưng Hứa Thất An vẫn ngửi ra mùi thuốc súng như có như không này, nhất là Phù Hương, trong mắt đã hiện ra sự bực bội. Làm sao đây, các ngươi muốn đấu một trận cửu âm chân kinh hả? Tiếng không có điện thoại, bằng không có thể phát lên khoe với nhóm bằng hữu rồi. Hứa Thất An vừa liếc mắt mắt đi mày lại với các hoa khôi vừa thầm mắng trong lòng. Một hoa khôi rất có khí chất tài nữ đề nghị chơi tiểu lệnh. Rượu qua 3 tuần, Hứa Thất An vẫn biểu thị bình thường. Đâu phải ai cũng xuất khẩu thành thơ, làm như các hoa khôi đến đây vì hắn có chút thất vọng. Hoa khôi đề nghị chơi tiểu lệnh, cười yếu ớt. Các người có biết nửa câu thất ngôn, sau say không biết trời trong nước, đầy thuyền thanh mộng áp tinh hà không? Các hoa khôi tức khắc sôi nổi hẳn thi nhau lên tiếng. Tất nhiên biết rồi, từ câu trong câu đẹp quá chừng. Phù Hương che miệng cười khẽ, nghe nói từ trong hoàng cung lưu truyền ra. Tài nữ hoa khôi khẽ vuốt cằm, vậy người biết là ai sáng tác không? Các hoa khôi sáng mắt cùng nhìn nàng. A Nhã biết ư? Hứa Thất An cúi đầu uống rượu. Tài nữ hoa khôi lắc đầu. Không biết, nhưng ta biết một chuyện khác thường mà người trong giáo phường ti không biết. Nàng ta cố ý dừng lại chậm rãi uống rượu. Nói, mau nói. Chúng hoa khôi đều sốt ruột. Phù Hương cũng bị nàng ta thu hút sự chú ý, mắt sáng ngời, khóe môi vô thức cong lên mỉm cười. Hứa Thất An đã từng thấy loại vẻ mặt này, kiếp trước lúc bạn gái khuê mật nói chuyện về độ xa xỉ, bộ dáng cũng giống như vậy. A Nhã rất hài lòng với mọi người. Bài thơ này cũng ra đời trong lúc đi chơi tiểu lệnh. Tham dự tiệc rượu lúc đó đều là các hoàng tử, hoàng nữ. Là trưởng công chúa làm ra? Các hoa khôi suy đoán. Nếu ai trong số các hoàng tử hoàng nữ đều có thể viết ra câu thất ngôn tuyệt phẩm như này thì nhất định chỉ có thể là trưởng công chúa Hoài Khánh nổi tiếng tài danh. Cái này thì không biết chắc. A Nhã lắc đầu, như giận như không liếc Hứa Thất An cười. Tuy chỉ có nửa câu, nhưng trình độ không thua bài Vịnh Mai của Hứa Công Tử. Nhưng ta cảm thấy tài làm thơ của Hứa Công Tử là độc nhất vô nhị. Bài thơ kia hẳn là bất chợt lóe ra mà thôi, không thể tài hoa hơn như người Hứa Công Tử được. Đúng thế, đúng thế. Dạo này Hứa Công Tử có tác phẩm xuất sắc nào nữa không? Ta ngưỡng mộ công tử đã lâu rồi đó. Một hoa khôi lẳng lơ ném cho hắn ánh mắt đa tình. Các hoa khôi không nói gì nhưng đều mỉm cười nhìn hắn với vẻ thâm tình. Các nàng cạnh tranh với nhau nhưng cũng hợp tác với nhau, muốn liên thủ ép ra chút đồ quý giá của Hứa Thất An. Hứa Thất An uống rượu cười khẽ. Ha, gần đây tài trí cạn kiệt, không làm ra bài mới. Dù gì bổn quan cũng không thể cứ cách 4 ngày lại làm được một bài thơ. Nghe hắn nói vậy, chúng nữ đều thất vọng, biểu tình ảm đạm, sau đó phát giác lời này có chỗ không đúng. Cứ cách 4 ngày, bài thơ mới nhất của Hứa Công Tử không phải bài Vịnh Mai tặng Phù Hương cô nương sao? Trước nữa là bài Thiên Hạ Người Nào Không Biết Quân tặng Tử Dương Cư Sĩ. Bài thơ khuyến học thì các nàng không biết. Hai bài thơ này đều được sáng tác một đoạn thời gian, truyền sướng rất rộng, nhiệt độ từ từ hạ xuống, nên bảo cứ cách 4 ngày ở đây thì phải là 3-4 ngày trước lại làm ra bài thơ hay không? A Nhã nhớ tới nửa đầu bài cơ thất tuyệt trong cung truyền ra, chính là ngày hôm trước, thơ từ trong nội cung truyền tới giáo phường ti, đương nhiên mất thêm chút thời gian, như vậy tính ra hẳn là cỡ ấy. Nàng ta mở to đôi mắt đẹp, ngón tay mảnh khảnh túm chặt khăn gấm, giọng kích động tới mức cơ thể mềm mại run rẩy, nhìn chăm chăm Hứa Thất An run giọng. Hứa công tử, tác phẩm mới của Hứa công tử là... Phù Hương phản ứng nhanh nhất, quay phát đầu qua, trong hơi mắt ngập nước phản chiếu hình ảnh của Hứa Thất An. Bộ dáng muốn nói lại thôi, kích động và hồi hộp, cứ như đột nhiên phát hiện ra vật mà mình mừng rỡ yêu tha thiết, đương nhiên bên cạnh còn đó là sự vui sướng chờ mong. Tiếng nói cười ngừng bặt, trong sảnh trở nên yên tĩnh, các hoa khôi thông minh đều nghĩ ra cái gì đó thi nhau quay đầu, nhưng đôi mắt nhìn hắn mang theo ý phức tạp khó hiểu, còn có chờ mong, có kinh ngạc, có mờ mịt. Hứa Thất An uống một hớp rượu đặt chén xuống, nhìn chúng mỹ nhân giọng đều tùy tiện. Ngày đó phụng bồi Hoài Khánh công chúa tham gia tiệc rượu, có cảm xúc nên sáng tác nửa đầu bài thơ thất ngôn đó. Giọng điệu của hắn nhẹ nhàng bâng quơ, ý bảo đây chỉ là việc nhỏ chẳng có gì ghê gớm, nhưng các hoa khôi nghe vào tai thì làm tim đập nhanh. Là hắn. Suy đoán trước đó chứng minh là đúng. A Nhã chợt có cảm giác kiểu như quả nhiên là như thế, đương nhiên là như thế. Đại Phụng không có nhiều tài năng làm thơ như trước, Hoài Khánh công chúa trước kia chẳng có tác phẩm xuất sắc lưu truyền nào, bỗng nhiên có một tác phẩm xuất sắc vốn đã khác thường. Nhưng lúc này nghe được tin, quả thực là không thể không nghĩ tới cô liên quan tới Hứa Thất An. Mãi tới khi nghe nói câu vừa nãy, nhớ tới thân phận đả canh nhân của hắn, tài làm thơ siêu phàm thoát tục của hắn, mới lớn mật thăm dò thử, không ngờ thực sự là đúng chúng. Bài thơ này xuất phát từ ai, tới nay giáo phường Ti vẫn còn chưa biết. Bên ngoài cũng có rất nhiều người tò mò, chỉ riêng mỗi tin tức này đã đủ để làm đề tài nói chuyện. Hứa Lang. Phù Hương thâm tình nhìn hắn, ánh mắt đầy tình cảm. Đối với một người yêu thích thi tử như nàng, cái này còn hấp dẫn hơn bất kỳ lời ngon dỗ ngọt nào. Càng Hòa Hồi khác, ngoài sợ hãi thán phục, kinh ngạc với tài làm thơ Hứa Thất An, còn có một cảm giác làm tim đập thình thịch, mơ hồ cảm giác mạnh hơn cả tài làm thơ của hắn. Không ngờ, hắn có thể đi vào hoàng thành, có thể tham gia tiệc rượu của các hoàng tử hoàng nữ. Điều này, đại biểu Hứa Thất An là tâm phúc của một hoàng tử hoàng nữ nào đó, nếu không hắn đâu thể dẫn được tới tiệc rượu. Nếu vậy, giá trị của hắn không chỉ là về mặt thi tử nữa, dung mạo coi như cũng tuấn lãng, lại là đả canh nhân, tay cầm quyền thế. Đương nhiên, các Hoa Khôi đã quen nhìn thấy quan to hiển quý, chỉ có chút quyền thế như đả canh nhân họ chẳng coi vào đâu. Nhưng nếu đả canh nhân có tài hoa hơn người, nếu đả canh nhân này được một hoàng tử hoàng nữ coi trọng. Những quầng sáng này cộng lại thì hấp dẫn hơn hẳn việc làm thiếp cho lão già cả một đống tuổi kia. Không thể để cho Phù Hương được lợi được, phải cướp lấy hắn. Hiện giờ Phù Hương đã là Hoa Khôi số 1 của giáo phường Ti, nếu còn dụ được hắn làm thêm cho một bài thơ nữa, đám tỉ muội sẽ không có ngày nổi danh. Nghĩ tới đây, các Hoa Khôi cười càng thêm chân thành, ai nấy cũng là bày ra bộ dáng muốn nói lại thôi, nhìn Hứa Thất An đầy tha thiết. Bầu không khí trong sảnh tiếp đãi trong nháy mắt, nóng hừng hực. Đi tiểu lệnh kết thúc, bị cảm giác say dục, các Hoa Khôi sảng khoái chơi oản tù tì. Ai nấy kéo tay lên, lộ ra những cánh tay mảnh khảnh trắng muốt, xòe ra nắm lại. Chủ yếu là Hứa Thất An không cản, đã cho các nàng thêm dũng khí. Thời gian dần tối, khách đến giáo phường Ti nhiều lên, sau đó phát giác một chuyện kỳ quái. Hôm nay rất nhiều Hoa Khôi cùng đóng cửa từ chối tiếp khách, không tổ chức chầu chay. Có người không cam lòng đi tìm Tú Bà, trong lòng Tú Bà tự nhủ đám cô này muốn tạo phản à, không mở cửa kiếm bạc sao. Liền hô người đi nghe ngóng, hỏi ra mới biết, những Hoa Khôi từ chối tiếp khách kia tới Thanh Trì viện, tổng cộng có 8 người, nói cách khác, trong nội viện Thanh Trì có tới 9 Hoa Khôi. Bọn họ làm gì thế? Nghe tiếng hình như các nàng đều rất vui vẻ, đều đang chiêu đãi đại nhân vật nào đó. Làm sao có thể, trong thời gian kinh sát làm gì có đại nhân vật nào dám chơi như vậy, đâu ai ngu dại tự tay đưa nhược điểm cho kẻ địch. Chẳng các nàng chỉ tụ lại chơi đùa với nhau thôi, đoán bò làm gì, qua hỏi một câu là biết. Có khách nhân tới gõ cửa Thanh Trì viện, tiểu thủ viện Thanh Y mở cửa, cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ. Ngoài cửa viện có tới mười mấy người khách vây quanh. Các nữ tử ở trong ấy làm gì? Một vị khách trẻ tuổi quần áo hoa lệ nhìn ánh đèn xa trong nội viện thì thầm. Đang chiêu đãi khách nhân. Tiểu Thanh Y đáp. Cửa sân im bặt mấy giây, một người cổ quái. Là đại nhân vật nào vậy? Nếu mà không lộ mặt thì thôi. Thanh Y suy nghĩ một chút, khách trong nội viện chính là Hứa công tử, không phải đại nhân vật gì. Hắn không cảm thấy nói chuyện này có gì giấu giếm nên thản nhiên. Không phải như các vị nghĩ đâu, bên trong khách là Hứa công tử. Hứa công tử? Mọi người quay đầu nhìn nhau, trong đầu tìm tò mò một hồi không tìm ra được đại nhân có số má nào tên như vậy. Trong triều có huân húy hay quan lớn nào họ Hứa đâu. Người trẻ tuổi gõ cửa ban nãy cau mày. Hứa công tử lạ. Hứa Thất An, Hứa công tử tặng Phù Hương cô nương bài thơ kế đó. Gã sai vật mặc áo xanh nói, hắn được thưởng 3 đồng bạc, trong lòng rất vui vẻ. Đây đều là nhờ Hứa công tử ban tặng, nên vui vẻ dâng danh cho người ta. Là hắn. Mấy người đọc sách trong đám người mắt lóe sáng. Vậy chúng ta chờ ở đây đi, không chừng sẽ chờ được một bài thơ truyền thế được ra đời. Lời này vừa nói, những người vốn đang phẫn nộ ghen ghét cũng dằn lòng mình xuống. Ở đây đều là người có thân phận, dù là thương nhân, cũng là người có bụng muốn học đòi văn vẻ. Được tới 9 Hoa Khôi hầu hạ, phong thái cỡ nào chứ? Trạng Nguyên khóa trước còn chưa được đái ngộ như vậy. Trạng Nguyên đang đó đâu có dám xa hoa khoa trường như thế. Trong tiếng vang thanh thúy, mấy mũi tên không có mũi rơi chuẩn xác vào chiếc bầu cách đó hơn 3 trượng. Hứa Thất An bịt mắt đứng quay lưng với bầu tháo tấm bịt mặt ra. Cười ha ha ôm 2 Hoa Khôi Tiểu Nhã và Minh Nhiên, hôn liên tục lên mặt các nàng. Hôn xong, Hứa Thất An vỗ mông các nàng. Nguyện thua cuộc, uống rượu, uống rượu. 2 Hoa Khôi lắc mông, vừa hờn dỗi vừa kêu đáng ghét, vừa ngoan ngoãn nâng chén uống rượu. Không chơi nữa, không chơi nữa. Vô địch quá, cô đơn lạnh lẽo. Hứa Thất An đẩy 2 Hoa Khôi ra. Các nương tử, ở đây chờ ta. Ta đi ra ngoài một chuyến, trở lại đại chiến 300 hiệp với các ngươi. Hắn sờ bụng tỏ vẻ mình muốn đi vệ sinh. Các hoa khôi sau lưng và bên cạnh đều kêu lên. Quan nhân đi nhanh về nhanh. Ra phòng đóng cửa lại, gió lạnh đập vào mặt. Hứa Thất An không còn dáng vẻ ăn chơi, nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí. Nhìn quanh một chút thấy không ai chú ý tới mình, hắn nhún người nhảy lên tường, xé mở trang vọng khí thuật, lấy khí cơ dẫn đốt. Hắn ngửa đầu lên trời, hai tia sáng trong mắt vạch qua bầu trời đêm, sau đó thu lại co vào hai đồng tử. Hứa Thất An đến giáo phường ti là có mục đích, chính là kiểm tra số vận nơi này trong cự đi gần, lùng bắt yêu khí. Hàng Tuệ đã hiện thân, hai lần xuất hiện trong nội thành đại khai sát giới. Nếu bảo trong nội thành không có yêu tộc ẩn núp, hắn không tin. Hàng Tuệ rõ ràng đang làm thanh đao cho yêu tộc. Yêu tộc đang lợi dụng hắn để đạt được mục đích của mình. Yêu tộc nhọc lòng thả vật phong ấn ra, nhất định sẽ không để Hàng Tuệ tùy ý làm ẩu. Nếu đổi lại là mình nhất định sẽ luôn để mắt theo dõi Hàng Tuệ. Lần trước mình đã nhìn thấy yêu khí ở đây, nếu lúc đó là ngẫu nhiên thì không sao. Nhưng nếu không phải, thì có nghĩa giáo phường ti có khả năng là một trong những cứ điểm ẩn núp của yêu tộc. Ánh sáng xanh trong mắt Hứa Thất An lưu chuyển, từ từ đảo qua từng ngóc ngách của giáo phường ti, nhìn thấy đủ thứ màu sắc số vận, nhưng không nhìn thấy dị thường. Cuối cùng lúc quay về viện trước mắt, hắn nhìn trong phòng rượu các nơi hoa khôi đang ở. Một làn yêu khí xanh biếc mềm mại đợn đờ, như một làn khói xanh. Móa! Hứa Thất An thiếu chút nữa không nhịn được chửi tục, trong lòng lạnh toát, sau lưng thấm ra mồ hôi. Yêu tộc ở ngay trong phòng, vừa rồi còn mời ta uống rượu. Hắn cảm thấy kinh hãi, như kiểu trong số chuyện cổ. Nhân vật rơi vào nơi sơn giã tá túc, được tiếp đãi nhiệt tình. Ngày hôm sau tỉnh lại thấy mình đang trong núi hoang, mộ vườn. Yêu tộc là ai? Trong đám hoa khôi này, hay là nha hoàn? Gì cũng không thể là phù hương, mình đã ngủ với nàng ta nhiều lần. Nàng ta không thể nào là yêu tộc. Hơn nữa, hôm đó lúc mình tìm yêu khí đã nhìn qua nàng ta rồi. Hứa Thất An lặng lẽ nhảy ra khỏi tường, rón rén tới gần phòng rượu. Qua cánh cửa không đóng kín nhìn vào trong. Hắn nhìn thấy nữ nhân tỏa ra yêu khí màu xanh không phải một trong các hoa khôi, mà là tỳ nữ đi theo hoa khôi Minh Nhân. Là nàng ta. Hứa Thất An trong nháy mắt nhớ lại vì sao lần trước đám người Tống Đình Phong tới đây chơi vận động, hắn cũng kiểm tra yêu khí mà không phát hiện ra. Lúc ấy, nàng ta đã dùng biện pháp gì để che giấu yêu khí này? Nàng ta tiềm phục bên cạnh Minh Nhân có mục đích gì? Minh Nhân chưa chắc đã trong sạch. Nói không chừng là đồng đảng yêu tộc. Cho nên, ta vừa mới tới giáo phường ti, nàng ta phái người tới mời ta đi. Hẳn không chỉ muốn nịnh bợ ta. Hứa Thất An lập tức đưa ra quyết định nhảy khỏi tường khỏi tranh thị viện, chạy tới chỗ tiểu viện của Tống Đình Phong. Vừa thi triển vọng khí thuật kiểm tra, hắn nhớ được vị trí Tống Đình Phong và Chu Quảng Hiếu. Nhảy qua tường, mặc kệ đám thị nữ kinh ngạc hỏi han một đường xông xáo, tới cửa phòng ngủ nghe thấy tiếng của Tống Lão đang chiến đấu. Thanh âm trong phòng chợt dừng lại, sau đó giọng đầy cảnh giác Tống Đình Phong. Ai? Là ta. Hứa Thất An vỗ vỗ cửa. Đi ra, có việc cấp. Tống Đình Phong mắng tục, sau đó tiếng sột soạt mặc quần áo. Chỉ sau tích tắc áo mũ đã chỉnh tề ra cửa. Lão Tống, lập tức trở về nha môn, truyền tin cho Kim La trực tối nay, bảo ông ta tự mình đến giáo phường ti, nói ông ta biết trong thanh trì viện có yêu tộc. Hứa Thất An nói ngắn gọn, nhớ kỹ ngươi nhất định phải khiến tự Kim La tới đây, ta không hiểu nhiều vọng khí thuật, không nhìn ra thực lực đối phương. Trong thanh trì viện có 9 hoa khôi, các nàng đều là cừu non, không có năng lực tự vệ. Đúng rồi, nếu người thủ chính đêm nay họ Chu, ngươi lập tức thay đổi tuyến đường, đi Ti Thiên Giám, tìm Tống Khanh. Không cần phải nói thêm nhiều lời thừa thãi, hắn tin tưởng chỉ cần Tống Đình Phong nói rõ tình huống, với kinh nghiệm phong phú của các Kim La, họ sẽ biết làm như thế nào. Sắc mặt Tống Đình Phong càng ngày càng ngưng trọng, sự bất mãn và căm tức nhanh chóng tan thành mây khói, trở về lấy bội đao trong phòng, Đồng La vừa buộc pháp khí ra khỏi viện. Hứa Thất An nhanh nhẹn quay về thanh trì viện, trong môi cười ngả ngớn, bày ra vẻ ăn chơi đẩy cửa ra cười. Chúng mỹ nhân, ta trở về. Hắn dùng khóe mắt ra hiệu cho nữ yêu kia rót rượu cho nương tử nhà mình, rồi lập tức chuyển mắt đi. Không nhìn ra được thực lực của đối phương, Hứa Thất An không dám tự tiện ra tay. Hắn không muốn khiến đối phương chạy thoát, mà còn có khi làm các hoa khôi bị tổn thương. Sau đó thì hắn cần ăn thì ăn, cần uống thì uống, cần sờ thì sờ. Hứa Thật An và các hoa khôi chơi bàn tu ti uống rượu, đi tiểu lệnh, đồ xúc sắc, chơi đùa hết sức. Ai mông cong mượt mà, ai ngực mềm mại hơn, ai eo nhỏ nhất, ai cơ thể như được làm từ nước nhất, đều được nhìn sờ tận mắt. Hứa Thất An không hứng thú, ngược lại có chút lo lắng. Đợi trái đợi phải, qua một giờ rồi mà Tống Đình Phong còn chưa quay lại. Lúc này nữ yêu kia ngẩng đầu nhìn Hứa Thất An nhẹ nói. Đêm đã khuya, chư vị nương tử hẳn nên trở về thôi. Tối nay, Hứa công tử có nghỉ chỗ nương tử nhà ta không? Bầu không khí tốt đẹp bị phá hủy trong nháy mắt. Các hoa khôi thu lại nụ cười. Một khắc trước còn là tỉ muội tốt của nhau, một khắc sau đã như trở thành nữ quân trên chiến trường. Ai nấy thi nhau đỏ mặt, phô diễn sự vũ mị của mình. Các vị tỷ tỷ, hôm nay Hứa Lang đã đến thanh trì viện của ta. Vậy ta mặt dày giữ người ngủ lại. Hy vọng các tỷ tỷ trở về vui vẻ. Các hoa khôi trở về vui vẻ á? Đương nhiên là không. Trong giáo phường ti làm gì có cái gọi là tình tỷ muội. Cũng chỉ có tình bằng nhựa plastic mà thôi. Từ một nữ tử bình thường tấn thăng làm hoa khôi, có ai không phải là âm thầm trả giá bằng nỗ lực và mồ hôi, bằng đầu óc và sự đưa đẩy khéo léo. Thái độ cướp giật tranh giành không thể khiến các nàng dễ chịu. Đối với Hứa Thất An, đây là một cơ hội. Cơ hội giúp các hoa khôi, các nàng tiếp tục ở lại nơi này quá nguy hiểm. Chỉ cần chiến đấu mở màn, chấn động khí cơ sẽ giết chết tất cả bọn họ. Mà võ phu thì toàn là những kẻ bạo lực điên cuồng, không có dùng thuật pháp lòe loẹt. Nói thật, mình rất thích cái khoái cảm của cửu âm chân kinh này. Nghĩ tới kiếp trước, các nữ nhân cũng có cảm nhận như vậy với các lốp xe dự phòng. Hứa Thất An ho khan một tiếng, nhìn quanh chúng nữ. Thịnh tình của minh nhân cô nương thật khó từ chối. Thế thôi, tối nay ta nghỉ lại chỗ này. Các vị nương tử trở về trước. Ngày khác bổn quan sẽ tới bái phòng từng người. Ta nói được thì làm được. Lời nói của nam nhân trên bàn rượu cũng giống như lúc nói ở trên giường, đều không thể tin. Nhưng chính chủ đã lên tiếng, các nàng còn có thể làm sao? Loại chuyện như này đâu có bắt buộc được. Chỉ có Phù Hương mặt mày đau khổ nhìn Hứa Thất An, lã chã trực khóc. Hứa Lang! Hứa Thất An tuy cứng đầu nhưng lòng mềm, vốn định cúi đầu xuống. Già là không nhìn không hỏi, nhưng thấy bộ dáng đau khổ của nàng ta bực bội nói. Người về trước đi, ngày mai ta lại tìm người. Phù Hương nhìn hắn thật sâu ôm mặt khóc không ra tiếng chạy ra ngoài. Chúng hoa khôi nhao nhao cúi đầu cáo lui. Minh nhân hoa khôi vui vẻ dịu dàng đứng dậy xấu hổ nói. Sắc trời không còn sớm. Hứa công tử, mời đi theo ta. Đi theo minh nhân đến khuê phòng. Trong phòng đốt thú kim đan không khói, đàn hương lượn lờ. So với gian phòng lịch sự tao nhã của Phù Hương, nơi này tráng lệ hơn hẳn. Nữ yêu thi lễ với Hứa Thất An thuận theo nói. Nô tỳ hầu hạ công tử tắm rửa. Ngươi đi nghỉ đi, ta không dám cho ngươi hầu hạ ta. Hứa Thất An lắc đầu, nhìn hoa khôi minh nhân. Ở ảnh mai tiểu các đều là Phù Hương hầu hạ ta. Cùng tắm chung với nhau, minh nhân là hoa khôi chưa từng có loại thể nghiệm như vậy, nên vừa ngượng ngùng vừa đúng túng. Nàng ta nghiến răng nói khẽ, Hà Nhi, để ta tới hầu hạ Hứa công tử. Tắm uyên ương diễm lệ chấm dứt, Hứa Thất An phủ thêm áo choàng màu trắng. Trong lòng chửi má nó, đồ chó chết Tống Đình Phong đến giờ còn chưa tới. Hứa công tử, ngươi đang chờ cái gì? Minh Nhiên núp trong chăn có hơi mất hứng. Nàng ta là nữ tử, có những lời khó nói ra miệng, nếu không sẽ có vẻ nàng ta chưa thỏa mãn dục vọng. Nhưng đành chịu thôi, thực ra chưa thấy người nam nhân nào vào phòng nàng ta rồi, mà đi chùi đao cả một khắc, ngồi uống trà nước cả một khắc. Ủ chăn ấm cho hắn rồi, không đến mức ngủ một mình chứ. Đêm dài đằng đắng, cần gì vội nhất thời, bồn quan đang bận suy nghĩ ít chuyện. Hứa Thất An ra vẻ cao thâm nói một câu không có dinh dưỡng. Khóe mắt liếc xéo qua chỗ nữ yêu, địch không động, ta không động, địch dám đụng đến ta sẽ cho nàng một đao. Đang nghĩ vậy Hứa Thất An bỗng thấy hơi choáng váng, tinh thần mệt mỏi cứ như ba ngày đã không ngủ, mí mắt nặng ngàn cân. Trúng độc. Hắn dùng mình, quay phát qua nhìn hoa khôi minh nhân. Phát hiện nàng ta đã ngủ say không còn động tĩnh. Hứa công tử còn đang chờ cái gì? Tiếng cười khẽ vọng tới, thì nữ ban nãy còn rất vâng lời như đã đổi thành người khác. Ánh mắt nàng ta phóng đãng nhìn chăm chăm vào hắn đầy tính xâm thực. Ngươi là ai? Vì sao hạ độc? Bổn quan với ngươi không cừu không oán. Hạ độc đả cá nhân là tội lớn xét nhà. Hứa Thất An giả vờ kinh hoàng lên tiếng thăm hỏi. Đương nhiên đang đợi Hứa đại nhân. Thị nữ cười khanh khách đứng lên, gương mặt thanh tú thêm vài phần lẳng lơ. Ta? Hứa Thất An nghi ngờ. Hắn âm thầm điều tức nhưng khí cơ trong đan điền lại như mật ong. Không sao điều động được, tứ chi mềm nhũn vô lực. Đáng chết, tiểu tử Tống Đình Phong hại ta rồi. Niềm tin vào nha môn đả canh nhân của hắn đã quyết định ở lại, không bỏ qua cơ hội bắt yêu nữ này. Nhưng bây giờ xem ra Tống Đình Phong hắn đã gặp phải phiền toái. Nếu không với thời gian, lâu nãy giờ, cho dù đi qua đi lại giáo phường ti và nha môn, cũng tới mấy chuyến. Không lý nào kéo dài tới tận bây giờ. Đêm dài đằng đẵng, nương tử đã ngủ, vậy để nô tỳ thay thế nàng, chiếu cố Hứa công tử nha. Thị nữ chậm rãi đi tới, vừa bước vừa cởi đồ ra. Nàng ta muốn ấy ấy ta, Hứa Thất An cả kinh. Đây không phải chuyện tốt, gia nhập đả canh nhân lâu như vậy hắn có thêm nhiều kinh nghiệm và kiến thức, biết những nữ yêu am hiểm thải bổ nam nhân thành dược cho mình. Kết cục của những dược này đều là mất mạng. Nàng ta hạ độc vào đâu? Đàn hương, rượu. Mình không rõ về độc, nhưng đây không phải điểm chính. Điểm chính là nàng ta đã bố trí sẵn thủ đoạn đối phó mình. Hôm trước mình tới giáo phường ti thuần túy là nhất thời cao hứng, không có lý nào nàng ta biết được. Hứa Thất An không hiểu. Lúc nữ yêu tới cách gần Hứa Thất An chỉ còn ba thước, hắn bỗng nhiên bắn ra ánh sáng sắc bén, tâm tình trở nên bình tĩnh. Bang, hắc kim trường đao rời khỏi vỏ, trong phòng có một tia sáng như ánh đao lóe lên rồi tắt đệm. Hứa Thất An không nhìn tới kết quả, bộc phát ra tất cả sức lực còn lại chạy như điên, vọt tới cửa sổ. Hắn muốn tạo ra sự ồn ào để người ngoài nghe được, để nữ yêu sợ ném chuột vỡ bình. Hứa Thất An ngã xuống đất, chân như bị cái gì đó túm lấy. Đó là một cái đuôi to dài màu xám, lông xù, giống như đuôi hổ đi. Hứa Thất An quay đầu nhìn lại, thị nữ kia đã biến mất, chỗ đó chỉ có một người giấy bị chém thành hai đoạn. Xoẹt! Cái lưỡi ét át thè thè liếm mặt Hứa Thất An gì gì quay đầu lại, trông thấy thị nữ chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng. Con ngươi của nàng ta biến thành màu hổ phách, nhìn hắn như con mồi, đầu lưỡi linh hoạt liếm láp khắp mặt. Huyết khí dồi dào, ngửi ngửi mùi của ngươi, ta đã không kìm lòng được. Nàng ta nói không sai, vì Hứa Thất An đã nhìn thấy nàng ta xuất hiện phản ứng sinh lý. Đây là lần đầu tiên mình thấy ghét nữ nhân, cả người Hứa Thất An cũng cứng nhắc, cảm giác nguy cơ làm hắn vô cùng lo lắng. Sức lực mới bộc phát ra được một nửa là tiềm lực kích phát, một nửa là nhờ đại lực hoàn giấu dưới đầu lưỡi. Định xuất kỳ bất ý đánh úp cho yêu nữ một đao, nhưng Hứa Thất An đánh giá thấp thực lực của đối phương. Bây giờ phải làm gì? Nếu la to nhất định sẽ bị giết ngay tức khắc. Dùng sức lật mình, cô là thần tiên cũng khó mà lật nổi, hay là bỉ ra một đống vàng dẻo thơm ngào ngạt làm nàng ta mắc ói. Yêu nữ mỉm cười vươn ngón tay nhẹ nhàng rạch rạch lớp áo lụa bên ngoài Hứa Thất An. Trần ả biến sắc, quay sang bên nhìn. Ai? Không cần biết ta là ai, những kẻ biết bổn tôn của ta đều đã chết. Một bóng người chẳng biết xuất hiện trong phòng từ lúc nào, đưa lưng về phía hai người, áo trắng, thắng tuyết. Yêu nữ rít lên, nhe răng với người áo trắng, sau đó quyết đoán phóng về phía cửa sổ định chạy trốn. Ả tông vào bức tường khí vô hình bắn ngược trở về. Thật đáng buồn. Nam nhân áo trắng lắc đầu, thở dài thương cảm. Sau đó vỗ tay một cái, một trận văn dưới chân lan tràn bao lấy nữ yêu. Từ trong trận văn xuất hiện những xương xích hư ảo, cuốn lấy cổ và tay chân nữ yêu, trói chặt ả lại. Dù có giãy giụa thế nào cũng không thoát được. Lưu lại người sống. Hứa Thất An la lên sợ cao nhân này giết mất nữ yêu. Cao thủ áo trắng đứng chắp tay sau lưng. Người chính là Hứa Thất An. Chính là tại hạ. Hứa Thất An nói. Tiền bối là Ti Thiên Giám, Dương Thiên Huyễn. Chắc người cũng từng nghe nói về ta. Nam tử áo trắng thản nhiên. Thật có lỗi ta chưa nghe bao giờ. Hứa Thất An chợt nói. Thì ra là Dương tiền bối, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Nam tử áo trắng giọng vui vẻ. Ha, là Thải Vi sư muội nói cho ngươi hả? Hai tên hoang tưởng Tống Khanh kia. Đều có, đều có. Hứa Thất An đoán đối phương hẳn là một đệ tử của giám chính. Đồng liêu của ta truyền tin cho tiền bối hả? Đồng lai nhỏ kia. Nam tử áo trắng gật đầu. Ừ, hai nén hương trước, hắn đã báo cho Ti Thiên Giám, nói nơi này yêu tộc nên ta mới ở bên ngoài viện. Vậy tại sao mi không ra tay sớm chút? Hứa Thất An há to miệng không hiểu. Dường như xem thấu tâm sự của hắn, nam tử áo trắng a một tiếng. Anh hùng thực sự đều là lúc cuối mới xuất hiện. Sao? Ngươi thấy thế nào? Ta thấy là một tên bị bệnh thần kinh. Hứa Thất An gượng cười vui vẻ gật đầu. Dương Thiên Miễn hài lòng gật gù trầm giọng. Ngươi muốn hỏi cái gì thì hỏi đi. Hứa Thất An thở dài một hơi, run rẩy ngồi dậy nhìn chăm chăm nữ yêu trong trận pháp. Ngươi là Dư Nguyệt Vạn Yêu Quốc hay yêu tộc phương Bắc? Nữ yêu cười lạnh không đáp. Xiềng xích hư ảo siết chặt, những luồng khí cơ như điện chạy dọc theo cơ thể nữ yêu, làm ảo đau đớn hét ầm lên, cả thân co quắp lại. Trận pháp tra tấn này là ta tự nghĩ ra, có thể vặn xoắn lại làm tổn thương cơ thể và nguyên thần. Có rất ít người hoặc yêu có thể chịu được những nỗi đau như thế. Nam tử áo trắng đứng chắp tay thản nhiên nói, đôi mắt màu hổ phách nữ yêu vô cùng sợ hãi. Vạn yêu quốc, ta là hồ nữ Vạn Yêu Quốc. Nàng nói, án tang bạc là các ngươi làm. Phải. Hoàng Tuệ cũng là người của các ngươi. Phải. Mục đích các ngươi là gì? Hủy nổ tang bạc, thả thứ bên dưới. Thứ bên dưới đó là gì? Ta không biết. Ta thực sự không biết. Hứa Thất An nhìn nam tử áo trắng, hắn thấy không còn gì hỏi nữa thì tin lời nữ yêu. Hỏi tiếp, ta có 3 câu hỏi. Thứ nhất, nếu đã thả vật bị phong ấn, sao còn khiến Hàng Tuệ sát phạt, sát hại Bình Viễn Bá, đánh lén, phủ binh bộ thượng thư? Câu hỏi thứ hai, kẻ hợp tác với các ngươi là ai? Câu hỏi thứ ba, tại sao phải nhắm vào ta? Nữ yêu do dự một chút nói khẽ, 2 câu đầu ta không biết, ta tiềm phục tại Kinh Thành, nghe lệnh làm việc. Những chuyện khác ta đều không biết. Về phần đối phó ngươi, trước đây không lâu ta nhận được lệnh, chỉ cần đồng la Hứa Thất An đến giáo phường ti, phải nghĩ cách lấy mạng của hắn. Nam tử áo trắng không nói gì, Hứa Thất An nhíu mày. Nói như vậy, yêu tộc núp trong giáo phường ti chính là nữ yêu này, chỉ nhận được lệnh giết mình. Vì mình đã tiến sát tới gần chân tướng, nên xóa đi uy hiếp, diệt trừ mình. Ít nhất cũng không phải không có thu hoạch, Hàng Tuệ quả nhân là cửa khẩu để đột phá. Câu hỏi cuối cùng, Minh Nhân cô nương có phải đồng mưu với không? Nữ yêu cười lạnh. Ta muốn nói phải lắm đấy. Khí cơ hồ quang nổ tung, ả biến sắc lắc đầu. Nàng ta không biết gì hết. Tiền bối, ta hỏi xong. Hứa Thật An nói. Có thể giữ lại nữ yêu này làm công huân cho ta không? Trong lòng vừa nghĩ vậy đã nghe nam tử áo trắng. Được rồi, nữ yêu này là chiến công của ta, nên ta mang đi. Ha, không phải... Ngươi là cao nhân sao? Sao lại giống với câu trả lời ta nghĩ vậy? Hứa Thất An ngơ ngác. Hờ, được rồi. Với lại, ở đây còn có yêu tộc ẩn núp nữa không? Bản tôn đã đến, núi đao biển lửa cũng sẽ thành cõi yên vui. Dương Thiên Huyễn ngữ khí đưa kiêu căng nói thêm. Giáo phường ti rất an toàn. Tuy cảm thấy đó của cái tên này hơi có vấn đề, nhưng thực lực thì không tệ. Hứa Thất An yên tâm gật đầu. Ngươi cúi đầu 2 hơi thở. Dương Thiên Huyễn bỗng nói. Hứa Thất An mờ mịt nghe theo, 2 hơi thở sau hắn nghe thấy ngẩng đầu lên, phát hiện nam tử áo trắng đã biến mất. Kiểm tra nhịp thở của Minh Nhân bình thường xong, Hứa Thất An rời khỏi Thanh Trì Viện, trong đầu quẩn quanh một câu, tại sao ta phải cúi đầu 2 hơi thở? Hứa Thất An lê lết tấm thân mệt mỏi đến ảnh Mai Tiểu Các, được dẫn vào phòng ngủ chính, trông thấy Phù Hương, mắt khóc đã sắt thành quả táo. Hoa Khôi nương tử ngồi bên giường nghiêng người quay mặt đi, Hứa Thất An điếc làng ta một cái, không muốn giải thích xốc chăn lên ngủ. Hắn không muốn ngủ ở Thanh Trì Viện, hơn nửa đêm rồi cũng không thể quay về, chỉ có thể tới ảnh Mai Tiểu Các nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Hứa Thất An vừa tinh thần phấn chấn rời giường, bên gối đã mất đi, chỉ để lại một lớp áo ngủ bằng gấm, còn vương mùi thơm của nữ nhân. Tứ chi vẫn còn mềm nhũn không chống đỡ nổi cơ thể, cứ như vừa mới chạy xong 1000 mét. Sáng sớm hôm sau cơ bắp đau buốt, lại ngủ quên mất. Nhưng không sao, mình có lý do, mình tới trễ là vì tới giáo phường ti trả án. Hứa Thất An ngồi xếp bằng thổ nạp, giảm bớt sự mệt mỏi giúp cơ thể khôi phục đỉnh phong với tốc độ nhanh nhất. Chỉ sau vận chuyển 2 lần chu thiên, cơ bắp đã khôi phục sức sống. Cửa phòng được đẩy ra, Phù Hương xách váy dẫn nha hoàn đi vào, mái tóc đen bới cao, gắn đồ trang sức đắt tiền, khuôn mặt trắng muốt xinh mệt, có chút tiểu tụy. Ánh mắt vẫn còn có chút sưng đỏ, khóc tới mức này cơ. Hứa công tử tỉnh rồi. Nàng cười nhẹ, nụ cười công thức hóa mang theo sự xa cách. Ta bảo phòng bếp nấu cháo vịt cho ngươi. Để đó đi. Hứa Thất An nhận lấy đồ rửa mặt từ tay nha hoàn, nhanh chóng rửa mặt đánh răng. Sau đó quay lại bàn bưng bát vừa ăn vừa suy nghĩ. Nữ tử đêm qua là Dư Nguyệt Vạn Yêu Quốc. Như vậy chuyện này không liên quan tới yêu tộc phương Bắc. Hiểm nghi của Trấn Bắc Vương chỉ còn lại rất nhẹ. nhưng mục tiêu của Dương Nhật Vạn Yêu Quốc là vật bị phong ấn hay thứ gì khác. Hứa Thất An nghĩ như vậy là vì mục tiêu vật bị phong ấn thì Dương Nhật Vạn Yêu Quốc xem như đã lấy được rồi, cho nên rời đi chứ không phải tiếp tục ở đây kinh thành gây sóng gió. Còn có một khả năng, mục tiêu yêu tộc không phải chỉ là vật bị phong ấn, mà còn cái gì đó lớn hơn. Vật bị phong ấn chỉ là thứ để hoàn thành mục tiêu đó mà thôi. An Tăng Bạc hầu như đã rõ ràng, thế lực chủ đạo sau lưng là gián điệp của triều đình, là Dương Nhật của Vạn Yêu Quốc. Mục tiêu không rõ, vật bị phong ấn, cánh tay đứt của cường giả chưa biết. Nhân tố, nhân vật, thế lực có liên quan, Vạn Yêu Quốc, Bình Viễn Bá, Binh Bộ Thượng Thư, Ti Thiên Giám, Hoàng Thất, Bình Dương Quận Chúa, Hàng Tuệ Hòa Thượng, Kim Ngô Vệ, Bách Hộ, Chu Xích Hùng. Cửa khẩu đột phá cường giả bị đứt cánh tay, Hàng Tuệ Hòa Thượng, Bình Dương Quận Chúa. Biết được thân phận của cường giả đứt cánh tay, có thể suy nghĩ ra được mục đích thực sự của Dương Nhật Vạn Yêu Quốc. Sau đó chỉ cần bắt được một trong hai người Hàng Tuệ và Bình Dương Quận Chúa sẽ truy ngược ra nội tình vụ án. Hứa Thất An ăn cháo xong thỏa mãn thở dài một hơi. Đến lúc này hắn mới quan tâm tới Phù Hương. Tức giận. Phù Hương dịu dàng. Hứa công tử đừng giễu cợt ta. Ta chỉ là một nữ tử phong trần. Sao có tư cách tức giận công tử? Được. Hứa lang biến thành Hứa công tử. Hứa Thất An chật đầu không để ý. Giãn cái đưng. Chuẩn bị nước ấm. Ta muốn tắm. Phù Hương cười gật đầu cho một nha hoàn hầu hạ hắn tắm. Còn mình dẫn nha hoàn thân cận ra ngoài giải sầu. Hứa Thất An thoải mái tắm nước nóng xong ăn mặc chỉnh tề. Cột chắc đồng la, bội đào, suy nghĩ một chút. Chuẩn bị giấy bút cho ta. Tiểu nha hoàn ngoan ngoãn. Dạ. Nương tử có phải người lãnh đạm với Hứa công tử quá rồi không? Đi ra ngoài hẻm của giáo phường ti, nha hoàn khẽ hỏi. Phù Hương nhìn về phía trước, lắc đầu, giọng chua xót. Ngươi không hiểu, ta đã từng cầu xin hắn chuộc thân cho ta, nhưng hắn từ chối. Nha hoàn im lặng biện bạch thay cho Hứa Thất An. Chắc là không đủ bạc. Văn tự bán mình của nương tử ít nhất cũng phải 3-4 ngàn lượng bạc. Hiện giờ, e là phải tăng lên gấp đôi. Phù Hương thôi hời ánh mắt nhìn xuống đất. Mấy năm nay ta cũng dành dụng được không ít bạc, kỳ thật cũng được. Nàng ta cười khổ một tiếng, biểu lộ buồn bã. Trong lòng hắn, thật ra ta cũng chẳng hơn gì các ngươi. Lúc trước ta không muốn tin điều đó, lừa mình dối người. Nhưng sau chuyện tối qua, ta đã thấy rõ được mình. Thì ra chỉ là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Là mình si tâm vọng tưởng. Đi một hồi bất chi bất giác đợi tới Thanh Trì Viện. Một trận ồn ào huyên náo hấp dẫn sự chú ý của nàng. Hai đồng la mặc trang phục đả canh nhân, khóa tay Nghiên Minh nương tử lôi ra ngoài. Tú bà theo sau sợ hãi không ngừng giải thích. Mấy vị sai ra chuyện này nhất định đã hiểu lầm, nhất định hiểu lầm. Minh Nhân Hoa Khôi vẻ mặt sợ hãi. Nương nương, tao ăn uống, tao ăn uống. Hai đồng la này nàng biết là hai người đi theo Hứa công tử đến ảnh mai tiểu các chầu chay. Hình như một người họ Tống, một người, người đó quá trầm mặc ít nói, nàng không nhớ rõ. Chuyện gì vậy nhỉ? Tối qua Minh Nhiên vẫn còn tốt mà. Đúng rồi, đêm qua đột nhiên Hứa công tử quay lại ảnh mai tiểu các của nàng. Chẳng lẽ đêm qua Minh Nhiên đã đắc tội Hứa công tử, nên hôm nay bị bắt. Nàng lập tức hủy bỏ ý nghĩ này, dù nàng đã nản lòng với người nam nhân kia, nhưng nàng tin Hứa Thất An không phải loại người như vậy. Phù Hương cau mày, đón đường hai đả canh nhân dịu dàng thi lễ. Hai vị đại nhân, Minh Nhân nương tử phạm tội gì? Tống Đình Phong dừng bước cười tủm tỉm. Minh Nhân nương tử âm thầm câu kết với yêu tộc, cung cấp chỗ ẩn náu cho chúng. Đêm qua Hứa đại nhân âm thầm điều tra, bắt được nữ yêu ngụy trang thành nha hoàn thân cận của nàng ta. Yêu nữ đã đền tội, giờ phải dẫn nàng ta về tra hỏi. Tú bà đấm ngực giận chân, người đổ oan cho chúng ta, Minh Nhân là một đứa con gái yếu ớt, làm sao có thể câu kết với yêu tộc? Các người có biết ta bồi dưỡng nàng hốn bao nhiêu tâm huyết và bạc không? Ta phải đi lễ bộ cáo trạng, phải mời các đại nhân của lễ bộ làm chủ. Chu Quảng Hiếu trầm trọng, ta bây giờ nghi ngờ ngươi cũng là đồng đảng yêu tộc. Tú bà nghẹn ngào quyết đoán lui về phía sau mấy bước. Tống Đình Phong híp mắt khẽ gật đầu với Phù Hương, dẫn người rời khỏi. Phù Hương sững sờ nhìn theo, trong đầu suy nghĩ không ngừng. Mình nhìn cấu kết yêu tộc, tối qua Hứa công tử âm thầm điều tra. Đêm qua hắn quyết định ngủ lại tại Thanh Trì Viện, thì ra không phải là có mới nới cũ, mà là có công vụ bên người, mà mình lại càn quấy cáu kỉnh. Đêm qua hắn cả người mỏi mệt trở về, hình như lúc ấy lại cho hắn, vì Minh Nhiên mới. Ta trách đầm hắn rồi, sáng nay còn bày vẻ oán khí với hắn, nhưng sao hắn không giải thích? Phải rồi, hắn không thể giải thích, đây là nha môn tông vụ, tình tiết vụ án cần phải giữ bí mật. Mà biết bị hiểu lầm, oan uổng như vậy, hắn không hề tỏ ra chút phiền chán nào, yên lặng chịu đựng. Phù Hương đột nhiên xách váy đen chạy vội về ảnh Mai Tiểu Các. Nương tử, ngươi đi đâu vậy? Chậm chút! Nha hoàn lắp bắp kinh hãi. Một đường chạy vội về ảnh Mai Tiểu Các, đẩy cửa phòng ngủ, Phù Hương gọi. Hứa Lang. Trong phòng trống rỗng, người đã rời đi rồi. Trong tích tắc ấy, nàng cảm thấy mình đã đánh mất một món đồ quý giá, trong lòng trở nên trống rỗng. Nương tử! Nha hoàn đuổi theo, trông thấy nương tử nhà mình hồn bay phách lạc dựa lưng vào tường. Ta hơi mệt chút, đỡ ta một cái. Phù Hương nhẹ nói. Nha hoàn đỡ nàng lên giường nhìn nàng trong lòng thở dài, không dám quấy rầy đều quay đầu đi dọn dẹp phòng. Nàng nhìn thấy trên bàn cạnh bình phong bày biện giấy và bút mực khẽ ồ một tiếng đi tới bên bàn nói. Nương tử, nơi này có bài thơ, hình như là của Hứa công tử lưu lại. Phù Hương thoáng cái sống lại, luôn để chân trần chạy tới bên bàn, giật lấy tờ giấy trong tay nha hoàn như giành bảo bối nhìn tập trung vào. Mỹ nhân quyển châu liêm, thâm họa tần nha mi, đán kiến lệ ngân thấp, bất chi tâm hận thủy. Tức là mỹ nhân cuốn rèm tre, mày ngài nhăn sầu lại, nước mắt còn vương vấn, không biết giận lòng ai. Hứa lang! Nàng nở nụ cười vừa rơi nước mắt, ngã ngồi xuống đất, đưa tay lên trang giấy, môi vừa khóc vừa cười, giống như hoa lê trong mưa. Ta muốn tìm hắn. Phù Hương lau nước mắt đứng dậy, chạy về phía cửa ra vào. Nha hoàn hết hồn ôm eo mềm của nương tử. Đừng, ngài là Hoa Khôi, là Hoa Khôi hàng đầu của giáo phường ti. Chuyện này mà truyền ra ngoài, nương tử làm như thế nào? Chút thành danh khó khăn lắm mới tích góp, sẽ mất hết. Chưa từng nghe nói Hoa Khôi nào mất khuôn phép như ngài cả. Phù Hương giận dữ. Thả ta ra. Không thả. Hứa Thất An mua 6 cái bánh bao lớn trên đường, ngồi trên lưng ngựa thảnh thơi đi tới nhà môn. Hoa Khôi giáo phường ti đúng là không tệ, mỗi người một vẻ, vẻ đẹp không tả nổi. Chờ án tang bạc chấm dứt, phải lần lượt đi giao lưu tình cảm với các nàng mới được. Sau này làm ra chút quyển đại phụng Hoa Khôi nương tử bình luận, dám chỉ nam. Vấn đề duy nhất chính là thiếu tiền, mỗi ngày mình nhặt được có 3 đồng, giá trị các Hoa Khôi ngủ một đêm ít nhất phải 30 đồng. Cảm tạ 9 năm giáo dục bắt buộc, học thơ không uổng phí. Mình đúng là sỉ nhục cho người xuyên không. Người ta chôn thơ để lăn lộn con đường làm quan, mình lại chỉ để chơi gái. Chưa kể mình cũng sắp 20 tuổi rồi, may mà thầm thầm không phải mẹ mình, sẽ không hối thúc mình đấy vợ, mình có thể tự làm chủ. Thái Vi là đệ tử của giám chính, hậu trường quá cứng, với thân phận một nửa công chúa của nàng, không tiện ra ngoài tha hồ chơi đùa được. Không vội kết hôn, chơi thêm vài năm nữa, giáo phường thì có tới 24 Hoa Khôi lận mà. Mình muốn ăn một người ta cái rắm, đệ tử giám chính chưa chắc đã để ý tới mình. Hứa chơi gái tự giễu mình, nghĩ linh tinh một hồi, lại chuyển qua vụ án. Minh Nhân hắn bày kế cho Tống Đình Phong bắt, dù tối qua đúng là nàng ta vô tội, nhưng vẫn có chuyện cần phải hỏi. Ví dụ như thị nữ kia vì sao lúc đến giáo phường ti thường ngày qua lại thân thiết với ai, vân vân. Một tiểu viện lặng lẽ, cây liễu rủ xuống thành từng khóm, cành trụi lá trông có vẻ thê lương. Trong phòng vặn ra tiếng binh binh băng băng và tiếng kêu đau đớn của nam nhân, sau đó mọi thanh âm biến mất. Cửa phòng mở ra, Hàng Tuệ mặc đồ đen chậm chậm đi ra, đi tới bên trong cái giếng trong sân. Hắn đứng bên trong miệng giếng vài giây, sau đó phất tay, miệng giếng sáng lên một hình chữ thập màu vàng nhạt, sau đó tiêu tán. Giải phong ấn xong, Hàng Tuệ nhảy vào trong giếng. Dưới giếng là mùi nước bùn tanh nhàn nhạt. Một hòa thượng trung niên ngồi khoanh chân dựa lưng vào thành giếng. Thần sắc người này chán trường, bờ môi khô nứt như bị thương nặng. Hòa thượng trung niên này cao lớn khôi ngô, cằm lún phún, sắc mặt đau khổ như có đại hạc thù sâu. Nếu Hứa Thất An ở đây sẽ nhận ngay ra hòa thượng khôi ngô này chính là người hắn đang nóng lòng, đau gan tìm, Hằng Viễn. Sư huynh. Tiếng Hằng Tuệ khàn khàn. Hằng Viễn không phản ứng với hắn, vẫn ngồi im. Ta bị trọng thương, bị cánh tay cắn trả. Hằng Tuệ nói. Hằng Viễn mở mắt, ân cần. Hằng Tuệ, quay đầu là bờ. Hằng Tuệ lắc đầu. Sư huynh, ta 6 tuổi vào Thanh Long Tự liền đi theo ngươi. Ngươi dạy ta đả tọa, dạy ta niệm kinh, chăm sóc ta ăn uống cuộc sống hàng ngày, đối xử với ta như huynh, như cha. Giờ sư đệ muốn trầu ngươi một chuyện. Hàng Viễn thở dài một tiếng gật đầu. Hàng Tuệ ngẩng đầu, trong đôi mắt đen thui không tròng trắng dưới áo choàng ngước lên, cười dữ tợn. Ta muốn ăn sư huynh. Dưới lớp áo bào đen, cặp tay hắn vươn ra, lòng bàn tay tụ lại khí xoáy, Hằng Viễn hòa thượng không thể không bay lên cao, đầu hướng về phía vòng xoáy tử vong. Hắn thống khổ mở to hai mắt, làn da nhanh chóng khô héo, khí huyết bị cắn nuốt, sắc mặt suy bại bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Gương mặt quen thuộc chết dần từng chút một. Nhìn một màn này, khuôn mặt tàn khốc Hoàng Tuệ hơi biến đổi, con người đen kịt không còn lạnh lẽo cứng rắn. Ầm. Hằng Viễn bị quăng ra ngoài, nện trúng vách tường. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 25 của bộ truyện Đại Phụng Đả Cá Nhân. Những diễn biến tiếp theo nào quý vị hãy chờ đón. Như vậy, chân tướng của vụ án Tang Bạc cũng đang dần dần được hé lộ. Những gì rất bí mật cũng đang dần dần được hé lộ phía sau. Hiện giờ thì có thể nói là khẳng định được rồi là yêu tộc đã câu kết với một số nhân vật nào đó để làm loạn. Mục đích không phải chỉ là để thả cái vật dưới Tang Bạc ra mà còn một mục đích lớn lao hơn nữa. Như vậy, những cái mục đích đó là gì? Vật dưới Tang Bạc là gì? Quý vị hãy chờ đón những tập tiếp theo để biết thêm chi tiết. Bây giờ thì xin phép được kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.